Kim Ti Hồ Lô là linh tài cực phẩm có linh tính, gặp phải ngũ sắc nguyên tố hỏa luyện hóa, hiển nhiên muốn phản kháng. Thủ đoạn duy nhất mà nó có khả năng vận dụng chính là linh năng đặc tính kim. Trước kia, linh năng của Viêm Hỏa Linh Tham và Vô Căn Thủy Phách đều tiêu hao trong công kích và phòng ngự, thuần túy là lãng phí. Hiện tại chuyện lãng phí như vậy không còn tồn tại nữa. Bởi lần này có Hồ Nguyệt Thiền, ký sinh, tiếp nhận linh năng này. Giống như rút kén kéo tơ, Phó Thư Bảo hấp thu tia linh năng của Kim Ti Hồ Lô chống cự ngũ sắc nguyên tố hỏa. Xử lý một chút liền vận chuyển tiến vào trong cơ thể Hồ Nguyệt Thiền, giúp nàng hấp thu và luyện hóa. Quá trình này còn chậm hơn lúc luyện hóa hai loại linh tài cực phẩm lúc trước nhiều, nhưng hắn tình nguyện. Không phải là không muốn lãng phí chút linh năng này, mà là muốn kiếm lợi trên thân thể Hồ Nguyệt Thiền hai điểm. Theo thời gian trôi qua, chống cự của Kim Ti Hồ Lô càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng cũng để lộ một tia kim tinh túy ra bên ngoài. Thời khắc quan trọng rốt cục cũng tới rồi. Ngũ sắc nguyên tố hỏa đột nhiên đè nén thể tích lại, chủ yếu tiến công tia kim tinh túy kia. Vào lúc này, Hồ Nguyệt Thiền đã nhận đủ linh năng kim nguyên tố rồi. Hai mắt nhắm chặt, biểu hiện nhìn như bình tĩnh nhưng bên trong cơ thể lại là một chiến trường. Địch thủ của nàng chính là linh năng đặc tính kim mạnh mẽ. Mỗi lần luyện hóa thành công là một lần chiến đấu thắng lợi. Tu vi lực lượng của nàng lại có sự gia tăng lớn. Biểu hiện của Phó Thư Bảo rất đoan trang, dáng vẻ vô tư vô nghĩ giống như lão tăng ngồi nhập định, nhưng bên trong cũng đang chiến đấu kịch liệt. Mỗi lần hắn luyện hóa thành công, một tia kim tinh túy kia liền bị giảm bớt. Cắn nuốt ngược luyện lực khí cổ xưa tại thạch tháp từ đường của bán thú nhân tộc, tu vi lực lượng của La Nghiêm đột nhiên tăng vọt. Một lần đã tiến vào cảnh giới luyện vĩnh hằng lực, nhưng chỉ mới là tiến vào sơ bộ, cũng chưa được củng cố. Thứ thần hoàn trong thứ vũ trụ cũng chưa tinh thuần, còn có tạp chất và nhân tố không ổn định tồn tại. Nhưng ngay khi hắn luyện hóa kim tinh túy, tạp chất và nhân tố không ổn định trong thứ thần hoàn cũng được tịnh hóa và bổ sung, chậm rãi trở nên ổn định và củng cố. Giống như hắn dự liệu từ trước, chỉ cần luyện hóa toàn bộ kim tinh túy trong Kim Ti Hồ Lô thì luyện vĩnh hằng lực của hắn sẽ trở nên tinh thuần hơn, thuần túy và cường đại hơn. Ước chừng qua khoảng 2 giờ, ngũ sắc nguyên tố hỏa trong tay Phó Thư Bảo đột nhiên biến mất trong hư không. Một tia kim tinh túy lộ ra cũng nhanh chóng tiến vào bên trong Kim Ti Hồ Lô. Lần luyện hóa này đã kết thúc. Mở hai mắt, trong mắt Phó Thư Bảo tỏa ra ánh sáng, lóe lên trong đêm tối mênh mông, nhưng ánh sáng trong tích tắc này giống như hoa quỳnh thoáng nở, làm cho người ta suốt đời khó quên. Ánh mắt đã như thế, tinh khí thần của hắn lại càng tinh thuần và mạnh mẽ hơn. Một lần luyện hóa này đã có thu hoạch rất lớn. Hiện tượng dị thường này đã chứng minh điều đó. Nhấc tay phải lên, Kim Ti Hồ Lô trôi nổi trong khoảng không liền bị thu vào bên trong luyện thiên chữ vật giới. Cơ thể Phó Thư Bảo từ từ hạ xuống. Lúc này hắn phát hiện ra Hồ Nguyệt Thiền vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ. Toàn bộ tinh thần đều tiến vào trong trạng thái tu luyện và luyện hóa vô tư vô niệm. Lúc này toàn thân Hồ Nguyệt Thiền đều bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Chiếc quần dài áp sát lên da thịt nàng. Cảnh tượng như vậy tạo cảm giác mông lung lại vừa rõ ràng, thật tuyệt vời. Đưa mắt nhìn lại, đột nhiên Phó Thư Bảo hít khẽ một hơi. Linh năng cường đại khiến Hồ Nguyệt Thiền không cách nào khống chế được. Tại cặp mông nàng hiện giờ lộ ra một chiếc đuôi hồ ly màu vàng. Hình thái huyễn hồ của Hồ Nguyệt Thiền có tiêu chí rõ ràng nhất là cái đuôi huyễn hồ của nàng. Cái đuôi này là do linh năng và năng lượng thuần túy ngưng tụ thành, nhưng lại giống thật khiến cho người ta không thể không than thở một phen. Bởi mỗi một sợi lông của nó cũng đều rõ ràng từng chút một, thật sự hoàn toàn giống thật. Một hương thơm nhàn nhạt truyền vào mũi Phó Thư Bảo. Đang ngắm người đẹp, hắn không nhịn được một hít sâu một hơi. Chợt mùi thơm này chạy khắp cơ thể hắn, hóa thành một luồng khí nóng chạy thẳng vào giữa hai đùi hắn, khô nóng khó chịu, trái tim cũng khó khống chế nổi. Không xong, ta sao lại tự động hít huyễn hồ hương của nàng chứ? Đây là mùi hương của hồ ly tinh phối hợp phóng ra với huyễn thuật mà. Chẳng quá, ta hình như là cố ý ấy nhỉ? Phì, Phó Thư Bảo cười khổ một tiếng, không nghĩ thêm nữa. Lúc lúc hắn cũng tự trách mình hơi liều lĩnh, cùng lúc lại hưởng thụ cảm giác thôi thúc do huyễn hồ hương truyền tới. Huyễn hồ hương của Hồ Nguyệt Thiền có thể khiến một chính nhân quân tử nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn biến thành một con trâu đực phát dục. Nó là một loại độc, nhưng giờ phút này lại có một nam nhân bụng đầy ý xấu đang thích thú với cảm giác trúng độc. Hình thái huyễn hồ quả nhiên lợi hại. Tu vi lực lượng của ta đã đạt tới cảnh giới luyện vĩnh hằng lực rồi, không ngờ vẫn khó có thể tự chủ như vậy. Nếu tu vi lực lượng của nàng đạt tới cảnh giới linh vương thì chỉ sợ ta khó có thể ngăn cản rồi. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, ảo giác dù sao cũng là ảo tưởng. Cho dù ảo giác có giống thật thì nếu một chiêu không thể lấy mạng địch thủ, đợi người ta tỉnh lại, nguy hiểm vẫn tồn tại. Trong lòng Phó Thư Bảo thầm cảm thán, cũng đánh giá đại khái được với hình thái huyễn hồ của Hồ Nguyệt Thiền. Chẳng qua hắn cũng biết, hình thái huyễn hồ chỉ là một thủ đoạn cơ bản của hồ tộc mà thôi. Còn có thủ đoạn cao thâm hơn, như bách biến phân thân lợi hại hơn nhiều, không chỉ có thể tạo thành ảo giác giống thật mà còn có thể tiến hành công kích. Năng lực công kích của bách biến phân thân sẽ tăng lên theo tu vi lực lượng của Hồ Nguyệt Thiền, sau này khẳng định sẽ mạnh hơn. Mặt khác, hồ tộc cũng không thể chỉ có hai chiêu này, còn có rất nhiều chiêu khác nữa. Chẳng qua chịu hạn chế bởi tu vi lực lượng, Hồ Nguyệt Thiền còn chưa có cơ hội tu luyện thi triển mà thôi. Những thứ này sau đây nhất định sẽ được thể hiện ra. Không biết giờ ta kiểm tra đuôi huyễn hồ của nàng, nàng có thể giống như nữ nhân bình thường, kêu lên hai tiếng hay không? Phó Thư Bảo cười hắc hắc hai tiếng, duỗi tay ra. Nguồn truyện TUNGHOANH. COM đối với một nam nhân háo sắc mà nói, dễ nghe nhất trên đời này không phải là tiếng hát, cũng không phải là âm thanh thuần túy của đại tự nhiên mà là tiếng rên rỉ không kiềm hãm được của nam nhân khi được vuốt ve. Phó Thư Bảo rất lâu rồi không được nghe âm thanh như thiên khúc như vậy, cho nên hiện giờ hắn muốn tạo ra loại âm thanh đó. Bàn tay còn chưa túm được cái đuôi huyễn hồ đang đung đưa, Phó Thư Bảo liền cảm thấy một tầng năng lượng kỳ diệu bao phủ lấy tay hắn. Ngược lại khiến hắn cảm thấy phức tạp, bối rối và mê hoặc. Năng lượng lực lượng đó dường như là xuân dược, có thể xâm nhập da thịt, xâm nhập vào trong máu, phát huy tác dụng rất lớn, trong nháy mắt đã khiến hắn miệng khô lưỡi đắng. Hà, hình thái huyễn hồ đúng là hình thái huyễn hồ. Phán đoán của ta vừa rồi không ngờ đánh giá thấp nó rồi. Trong lòng Phó Thư Bảo cảm thán một tiếng, lập tức nhẹ nhàng túm lấy đuôi huyễn hồ của Hồ Nguyệt Thiền. Một tiếng rên rỉ như mộng huyễn đột nhiên truyền ra từ cổ họng Hồ Nguyệt Thiền. Có tác dụng rồi. Trong lòng Phó Thư Bảo vui mừng, tay phải túm lấy đuôi huyễn hồ của Hồ Nguyệt Thiền bắt đầu di động lên xuống. Cổ họng Hồ Nguyệt Thiền liền phát ra âm thanh khác lạ. Lần này dù nàng vẫn nhắm chặt hai mắt nhưng làn da đã hơi ửng hồ, hơi thở hổn hển, hiển nhiên là động tình rồi. Vuốt ve đuôi huyễn hồ không ngờ lại có tác dụng mạnh đối với cơ thể như vậy. Phó Thư Bảo đột nhiên phát hiện ra điểm này, tay phải càng di động nhanh. Hắn tuyệt đối không lo lúc này Hồ Nguyệt Thiền xuất hiện tình trạng tẩu hỏa nhập ma, bởi khi hắn kết thúc luyện hóa kim tinh túy đã trợ giúp Hồ Nguyệt Thiền hoàn thành tất cả mọi chuyện rồi. Hiện tại dù nàng đang trong quá trình luyện hóa nhưng vẫn dễ dàng chẳng khác gì ăn kẹo mà thôi. Lúc này hai mắt nàng còn nhắm chặt, hoàn toàn không biết tới chuyện ngoài thân, có là bởi vì linh năng cường đại giống như rượu ngon. Toàn bộ đang ở bên trong bụng nàng, nàng không say mới là chuyện lạ đó. Người nằm mơ sâu quá sẽ không tỉnh lại được cũng là đạo lý này. Linh năng giống như rượu ngon chính là nguyên nhân khiến Hồ Nguyệt Thiền chìm vào mộng. Chẳng qua quá trình này sẽ không kéo dài lắm. Một khi nàng sửa sang lại tất cả rồi thì nàng sẽ tỉnh lại. Cho nên muốn chơi đùa gì thì phải mau chóng lên. Nghe tiếng thì có vẻ cũng thú vị ấy nhỉ. Nhưng nếu ta tiến thêm một bước nữa, không biết có phải giống như là thừa nước đục thả câu không? Trong lòng Phó Thư Bảo còn đang tự hỏi, biểu hiện rất nghiêm túc. Nhưng tay phải của hắn đã thả lỏng cái đuôi huyễn hồ của Hồ Nguyệt Thiền ra, trực tiếp thò vào khố của người, mạnh mẽ kéo xuống một cái. Soạt, cả một vầng trăng tròn trịa liền bộc lộ ra trước mắt hắn, còn trắng hơn tuyết, mềm mại hơn mỡ dê. Đâm đầu ngón tay vào cũng sẽ có chất lỏng như mật ngọt chảy ra. Cặp mông thơm mát của Hồ Nguyệt Thiền đẹp như vậy đó. Trên làn da mịn màng kia không có một nếp nhăn, không có một chút màu sắc khác. Toàn bộ mông đều không có chút gì không chướng mắt, tinh khiết, thuần túy, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ do trời cao tạo nên. Quan sát chơi đùa một phen, một đôi tay giặc liền trượt vào bên trong khe sâu, cảm nhận vùng khe sâu có lông mao kia, còn đưa cả ngón tay tà ác vào nơi có hơi nước nữa. Ta làm thế thì cũng thiếu đức hạnh quá, thiếu đức quá. Trong lòng âm thầm trách mắng mình, không khách sáo, không bao che, nhưng thực tế tay trái Phó Thư Bảo cũng duỗi ra, mở cặp mông thơm của người ta ra để quan sát địa phương mê người nhất đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 372, Hồ Ly Tinh Hô chiến đấu Hương Huyễn Hồ, hình thái huyễn hồ, cộng thêm bản thể hấp dẫn cực mạnh, Phó Thư Bảo đột nhiên bị lửa bốc lên ngập trời. Hô hấp của hắn không giống như của nhân loại nữa mà ồ ồ như trâu, mỗi tiếng đều nặng nề và dồn dập. Tay của hắn cũng bắt đầu run rẩy, lập tức run rẩy lan ra toàn thân. Lão tử mặc kệ thôi, thiếu đức thì thiếu đức, làm thì làm thôi. Dù sao thì sớm muộn lão tử cũng xơi nàng, lúc bất tỉnh say mê lại vừa đỡ bị phiền toái vì phản kháng. Trong lòng quyết định, Phó Thư Bảo đột nhiên đặt cơ thể Hồ Nguyệt Thiền lên trên cồn cát, vẫn giữ tư thế nằm sấp, cặp mông chổng lên trời, kéo khố xuống 2-3 lượt. Phó Thư Bảo liền tiến vào trạng thái chiến đấu, đỡ lấy vị trí cặp mông kia. Vương tử củ cải mang đầy lửa giận ngập trời không thể chờ đợi hơn được nữa, lập tức đâm vào vùng đất ấm áp kia, nhẹ nhàng xâm nhập. Cảm giác ấm áp như ngâm trong suối nước nóng bao phủ khiến Phó Thư Bảo thoải mái rên rỉ một tiếng. Trải qua trăm cay ngàn đắng, giờ khắc này rốt cục đã được như nguyện, ăn một bữa tiệc lớn rồi. Bịch! Ngay vào lúc đang say mê thì một luồng lực lượng rất lớn đột nhiên truyền tới. Phó Thư Bảo còn chưa kịp mở đôi mắt đang say mê mà nhắm lại của hắn thì cả người hắn liền bị đánh bay, rời mặt đất vài thước, bay ra ngoài như đạn pháo. Bách biến phân thân, tiến công, một giọng nói đầy tức tối vang lên trên cồn cát. Trong trước mắt, một luồng năng lượng lực lượng quỷ dị tràn ra, một thành hai, hai thành bốn, trong nháy mắt đã biến thành cả trăm Hồ Nguyệt Thiền. Bịch, cơ thể Phó Thư Bảo rốt cục bay ra ngoài 10 thước rồi rơi xuống mặt đất. Trước khi rơi xuống mặt đất đã hoàn thành hết mấy việc. Đầu tiên là mặc lại khố, sau đó là thắt lại thắt lưng, cuối cùng an toàn rơi xuống mặt đất. Lúc này, 100 bách biến phân thân đằng đằng sát khí đã ập tới như thủy triều rồi. Đánh hắn cho ta. Trốn ở một góc Phó Thư Bảo một cách nào tìm thấy. Trong nháy mắt Hồ Nguyệt Thiền đã hoàn thành một vài chuyện. Đầu tiên là mặc lại khố, sau đó là thắt thắt lưng, cuối cùng mới là chỉ huy bách biến phân thân bao vây trừng phạt tên bại hoại. Vèo, vài đôi phấn quyền đánh tới, còn chưa tới gần thân thể, lực đạo rất mạnh đã có thể khiến người ta cảm nhận được. Huyễn hồ thân của Hồ Nguyệt Thiền đã mạnh mẽ hẳn lên rồi. Nhẹ nhàng gạt đôi phấn quyền ra, Phó Thư Bảo liền tung một quyền lên trên ngực của một phân thân. Nắm tay hắn lại bị nảy ngược trở lại, có cảm giác hơi tê tê, mà phân thân kia lại không bị đánh tan như lúc trước. Ồ, Nguyệt Thiền cô nương, chẳng lẽ tu vi lực lượng của ngươi đã tiến vào cảnh giới linh vương rồi sao? Bách biến phân thân của ngươi trở nên lợi hại như thế rồi. Lui lại vài bước, Phó Thư Bảo thoát khỏi sự bao vây của đám Hồ Nguyệt Thiền, nhưng những biến thân này cũng không bỏ qua cho hắn chút nào, lại dũng mãnh ập tới. Tốc độ của bọn họ nhanh như gió, rất rõ ràng là bọn họ dùng hành động chân thật lần này để trả lời câu hỏi của hắn. Ngươi biết là tốt rồi, chịu trách nhiệm cho hành vi lưu manh của ngươi đi, tiếp nhận sự trừng phạt của ta. Giọng nói của Hồ Nguyệt Thiền truyền ra bên trong huyễn cảnh mờ mịt. Không chỉ bách biến phân thân, nàng còn dùng năng lượng lực lượng độc nhất của mình tạo thành một không gian ảo giác rất rộng nữa. Trời đất không còn là cồn cát trong đêm tối nữa mà là một chiến trường đầy cây cỏ hoang. Ngay cả gió thổi cũng mang theo một tia sát khí. Thật ra Hồ Nguyệt Thiền cũng chưa đạt tới cảnh giới linh vương chính thức mà chỉ là rất gần thôi. Lời nói của nàng có tác dụng hù dọa đối phương. Tiến vào cảnh giới linh vương đâu có dễ như vậy. Chẳng qua tâm tư của nàng vẫn bị Phó Thư Bảo liếc mắt một cái là nhìn thấu. Đối kháng với một đám bách biến phân thân một hồi, Phó Thư Bảo đột nhiên cười nói, ngươi còn chưa đạt cảnh giới linh vương. Từ phản ứng của phân thân của ngươi có thể thấy được, lực lượng của bọn họ dù mạnh hơn, cũng không dễ bị đánh tan, nhưng độ linh hoạt lại vẫn chưa được đề cao. Xem ra ngươi còn cần ta trợ giúp, luyện hóa thêm vài lần nữa hà. Đúng rồi, giờ đã muộn rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi sớm, sáng mai lên được sớm thôi. Là kiểu nói chuyện gì thế? Vừa rồi hắn làm chuyện như vậy, mặc dù còn chưa hoàn thành nhưng cũng có gì khác đâu. Đáng hận chính là hắn chẳng có một tia áy náy hay ý xin lỗi, vẫn lộ vẻ chẳng cần quan tâm thế. Ngươi, nằm mơ đi. Hôm nay ngươi không nói rõ cho ta thì ta sẽ đánh tiếp. Hồ ly tinh tương lai rít gào, lập tức tuyên chiến. Phó thư bảo, bên ngoài trăm thước, Hoa Dung tỷ, phó công tử sao lại đánh với Nguyệt Thiền cô nương thế? Bắc Băng Hà hoang mang hỏi. Hà, Tây Hoa Dung hơi ngẩn ra, có thể là đang luận bàn đó. Không giống đâu, thế thì ta cũng không rõ. Tóm lại là Nguyệt Thiền cô nương và phó công tử có quan hệ phi thường đặc thù. Phó công tử này cực kỳ lợi hại đó. Thị vệ Thanh Thủy không hành động, chúng ta quản tới chuyện đó làm gì? Cứ lưu ý kẻ địch ở bốn xung quanh thì hơn. Đúng, đúng, chuyện như thế không phải nằm trong chức trách của chúng ta. Chúng ta cứ nhắm một mắt, mở một mắt là được. Trên bầu trời, lơ lửng trên cồn cát hồi lâu, Thanh Thủy rốt cục không nhịn được mà cất tiếng nói. Thiệt là, còn chưa xong à? Ta ở trên trời, gió lớn lắm. Một gã nam nhân, nếu như luôn biểu hiện háo sắc trước mặt một nữ nhân, chẳng sớm thì muộn, nữ nhân đó chắc chắn sẽ tập mãi thành thói quen. Sẽ cảm thấy nếu hắn mà không háo sắc, chắc chắn là bất bình thường. Cũng tương tự, một tên nam nhân suốt ngày toàn chiếm tiện nghi của người khác, sờ nắn một chút, bóp một chút, vồ lấy rồi chút, dần dà nữ nhân đó cũng sẽ quen với việc đó. Nếu hắn không muốn chiếm tiện nghi nữa, đó mới là chuyện bất thường. Cái loại thói quen này dần dần tới một trình độ nào đó, dù cho có gặp chuyện gì thì cũng sẽ không có phản ứng mạnh như trước. Quan hệ nam nữ phức tạp như thế đã thể hiện trong chuyện của Phó Thư Bảo với Hồ Nguyệt Thiền. Hắn chính là cái gã nam nhân đó, còn nàng chính là nữ nhân kia. Trước kia nếu mà Phó Thư Bảo sờ mó một chút, thì Hồ Nguyệt Thiền cũng chỉ mắng hai câu là xong. Nếu mà bị Phó Thư Bảo sờ ngực, cũng chỉ trách hắn hai câu rồi thôi. Bây giờ đã bị Phó Thư Bảo thừa dịp mà tiến vào chỗ đó rồi, xem như tiện nghi lớn nhất cũng bị chiếm rồi. Nàng cũng chỉ dùng bách biến phân thân dạy dỗ hắn một chút mà thôi, chứ không quyết liệt, cũng không trở mặt thành thù. Đó chính là tác dụng của thói quen, cũng là tác dụng của quán tính nữa. Thực ra cũng không phải là nhờ tác dụng của thói quen hay là quán tính gì đó, bởi có hai nguyên nhân quan trọng hơn nữa. Một trong đó chính là hồ ly tinh này thích tên Phó Thư Bảo. Hắn ta đủ cường đại, cũng đủ khôi hài. Khi ở cùng một chỗ với hắn luôn có những chuyện vui vẻ xảy ra. Ở cạnh hắn còn có cảm giác an toàn thư giãn. Còn lý do thứ hai chính là vì nàng còn cần sự trợ giúp của Phó Thư Bảo để tìm nốt hai linh tài cực phẩm kia, hoàn thành việc tu luyện của nàng để có thể chấn hưng hồ tộc. Sứ mạng của Hồ Nguyệt Thiền là chấn hưng hồ tộc, mà điều này cần có sự giúp đỡ của Phó Thư Bảo. Tóm lại đứng ở góc độ của nàng thì nàng và Phó Thư Bảo đã biến thành châu chấu bị buộc trên cùng một đây rồi, không thể tách rời được. Nếu như không thể tách nhau ra, thì chỗ đó có bị hắn cho vào, ngực có bị hắn sờ một chút thì có làm sao đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, Hoan Nhạc. Vân tư duy của Hồ Ly Tinh không hề giống với những nữ tử bình thường, đối với vấn đề trinh tiết cũng không quá quan trọng, phát tiết chút rồi thôi. Sau đó lại cười nói với Phó Thư Bảo, rồi lại để cho hắn giúp nàng luyện hóa linh năng của Kim Ti Hồ Lô. Khi tiến vào trong sa mạc vô thủy, Phó Thư Bảo ngược lại không có vội vàng. Lúc trước vội vàng lên đường thì bây giờ hắn để cho đội ngũ đi chậm lại. Kế hoạch của hắn là dùng 20 ngày để vượt qua sa mạc vô thủy này, tới Hạp Cốc Quan. Trong khoảng thời gian ngắn này hắn muốn luyện hóa hoàn toàn tất cả kim tinh túy trong Kim Ti Hồ Lô. Hơn nữa hắn cũng có chuyện quan trọng khác muốn làm, đó là làm thế nào để có thể đem luyện linh lực ngưng tụ thành lực lượng chi dực, nhất phi trùng thiên. Ban ngày phi hành, khi quá nóng thì cắm trại nghỉ ngơi. buổi tối thì luyện hóa kim tinh túy và tu luyện, cứ như thế an nhàn mà tiến. Khoảng cách tới Hạp Cốc Quan cũng dần dần ngắn lại, mà tu vi của Phó Bảo Thư cũng dần tăng lên. Thứ thần hoàn trong thứ vũ trụ cũng được bổ sung và hoàn thiện từng bước một. Trong một đêm kia, ngoài trời nóng bức, đội ngũ liền dừng lại dựng trại tại một ốc đảo. Tây Hoa Dung mang Đông Châu và Bắc Băng Hà đi tìm củi, chuẩn bị nấu cơm. Đây là chuyện mà bọn họ vẫn hay làm, nhưng chưa bao giờ thấy tự do thoải mái như thế. Cho dù là những công việc thô kệch nhưng các nàng không hề oán hận mà ngược lại còn thấy thích thú. Trong khoảng thời gian ở chung này, bọn họ càng hiểu rõ hơn về chủ nhân Phó Thư Bảo này. Biết được hắn là một kẻ tùy ý, mà còn rất là hào phóng, khoan dung độ lượng khiến người ta cảm phục. Hơn nữa họ còn hiểu rõ hơn với hai người nữ nhân ở bên cạnh Phó Thư Bảo. Biết được tu vi Tiểu Thanh đã đạt tới cảnh giới luyện đại vô vũ trụ, các nàng đã thấy rất giật mình. Nhưng khi biết Hồ Nguyệt Thiền là một nữ tử hồ tộc thì bọn họ còn giật mình hơn nữa. Cũng bởi tầng thân phận này khiến cho các nàng có thêm sự lý giải khác với chuyện phát sinh đêm đó. Thiếu gia lại cùng hồ ly tinh đó đi luyện hóa kim ti hồ lô rồi. Hơn nữa lại tới chỗ đó. Đông Châu vừa mang về một bó củi, xoay người chỉ một mảnh rừng rậm rạp nói. Từ sau khi theo Phó Thư Bảo thì cách xưng hô của họ cũng được sửa từ công tử thành thiếu gia. Đây cũng là xưng hô thông dụng của người bên cạnh hắn. Đông Châu tỉ tỉ. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì đây? Tây Hoa Dung cười hỏi. Ấy, ta cũng đâu có ý gì đâu. Ánh mắt Đông Châu vẫn hướng tới lùm cây bên kia. Dù cho đứng ở chỗ nàng không thể thấy được chuyện gì xảy ra bên đó, nhưng lại cảm nhận được lùm cây có rung động, lại nghe được âm thanh kỳ quái nữa. Chắc chắn có chuyện không bình thường xảy ra. Thiếu gia háo sắc cùng hình thái huyễn hồ ly tinh hình thái huyễn hồ đang trốn trong bụi cỏ. Dù là làm chuyện gì khiến cho lùm cây đung đưa, nhưng có thể là chuyện bình thường được sao? Chúng ta ở sa mạc vô thủy này đã được nửa tháng rồi. Theo như thiếu gia nói, đêm nay hắn sẽ luyện hóa được hết kim tinh túy rồi. Còn kim tinh hồ lô sẽ cho chúng ta luyện hóa đó. Tây Hoa Dung cũng hướng mắt về phía lùm cây, trong đó tỏa ra sự cuồng nhiệt. Cái gì? Thiếu gia muốn cho chúng ta thứ đồ quý giá như thế sao? Bắc Băng Hà kinh ngạc hỏi. Tây Hoa Dung nói tiếp, thiếu gia nói chia ra 10 phần, chúng ta 10 phần, Nguyệt Thiền tỷ 1 phần, hai người nữ nhân của hắn mỗi người 1 phần, hắn không lấy. Bắc Băng Hà vuốt nhẹ bộ ngực nói, trước kia khi còn trong bộ lạc, những kẻ kia khi vui mới cho chúng ta một chút con mồi, không vui thì chẳng cho chúng ta cái gì. Nhưng chuyện gì cần chúng ta làm thì tuyệt đối không hàm hồ chút nào. Sai khiến chúng ta làm cho bằng được. Đi theo thiếu gia, không ngờ hắn lại còn cho chúng ta những thứ tốt như là kim ti hồ lô. Ta thấy Nguyệt Thiền tỷ nói thiếu gia rất hào phóng, người đi theo hắn có cái gì hắn sẽ ban thưởng cái đó. Sau này chúng ta cứ an tâm theo hắn đi tìm ước mơ của chính mình. Tây Hoa Dung nói. Ừ, đi theo thiếu gia đi tìm ước mơ của chúng ta. Mấy người Đông Châu đồng loạt gật đầu. Hoa Dung tỷ, có chuyện muốn hỏi người chút. Bắc Băng Hà liền nói. Chuyện gì vậy? Thiếu gia còn hai nữ nhân, là ai thế? Sao bên người thiếu gia lắm nữ nhân thế? Hai người nó cũng là hồ ly tinh à? Thiếu gia chính là một tên phong lưu mà. Không có mấy người phụ nữ cạnh hắn mới là chuyện lạ. Chẳng qua hai người kia không phải là hồ ly tinh đâu. Nghe thiếu gia nói một người là tôn nữ của độc lang tộc trưởng độc hoạt, độc âm nhi, toàn thân là độc rất là lợi hại. Một người khác là giật hương công chúa chi ni nhã của thánh đoá lan quốc tại Tây Châu Đại Lục, là một người cực kỳ cao quý đó. Hoa, còn có công chúa ư? Cái miệng nhỏ của Bắc Băng Hà mở rộng, thần sắc không thể tin nổi. Thế nên ngươi cứ trung thực mà làm thị nữ đi, đừng có mà vọng tưởng gì nha. Ta làm sao lại có tâm tư như thế được chứ? Đừng có nói nhảm. Một trận âm thanh vui vẻ vang lên trong ốc đảo vô danh này. Làm gì có cô gái nào mà không có lòng xuân chứ? Thấy được thiếu niên ưu tú thì cô gái nào mà không có ý nghĩ đó chứ? Đó là chuyện thường tình, không có gì kỳ quái hết. Cùng lúc đó, trong bụi cây rậm rạp, Phó Thư Bảo đang luyện hóa tới bước quan trọng. Kim ti hồ lô trôi nổi ngang mi tâm của hắn đang bị nguyên tố ngũ sắc nguyên tố hỏa cắn nuốt. Nguyên tố kim đang không ngừng giảm xuống. Hồ Nguyệt Thiền đang nằm trong lòng hắn thì hai mắt nhắm chặt, nhận lấy nguồn linh năng khổng lồ truyền tới. Nàng giống như một cái vật chứa khổng lồ. Năng lượng tích trữ trong kim ti hồ lô đang không ngừng chảy vào trong cơ thể nàng. Thế nhưng nàng cũng cảm thấy quá nhiều, khó có thể thừa nhận hết nên thả hình thái huyễn hồ ra. Một chiếc đuôi hồ ly màu vàng bỗng nhiên xuất hiện trên cặp mông của nàng, nhẹ nhàng đung đưa, cực kỳ yêu dị. Hết thảy mọi biến hóa cũng không khiến cho Phó Thư Bảo phân thần. Hắn vẫn lơ lửng chỗ đó mà chuyên tâm luyện hóa kim tinh túy của hồ lô. Thời gian chậm chậm trôi, một điểm kim tinh túy cuối cùng đã bị nguyên tố ngũ sắc nguyên tố hỏa nuốt mất, liền biến thành một luồng linh năng kim nguyên tố chảy vào trong vũ trụ. Thứ thần hoàn chấn động vù vù, ánh sáng năm màu bỗng nhiên phóng ra, trong nháy mắt tràn ngập khắp tâm hồn, máu, cốt tủy, thậm chí mỗi một tế bào của hắn. Lúc chưa có hoàn toàn luyện hóa kim tinh túy, Phó Thư Bảo phải mượn lực lượng của lực luyện khí cổ xưa để tiến vào cảnh giới luyện vĩnh hằng lực, nhưng bên trong thứ thần hoàn vẫn có vết rách, không hoàn mỹ, không thuần túy. Nhưng bây giờ sau khi luyện hóa triệt để kim tinh túy, vết rách nơi đó đã biến mất. Thứ thần hoàn đã trở nên hoàn mỹ, ánh sáng năm màu lưu chuyển, vô cùng cường đại, vô cùng linh động. Sau khi mở hai mắt ra, tinh quang chợt lóe rồi biến mất, còn lại chỉ là sự thâm thúy, trí tuệ và ngưng luyện. Thứ thần hoàn hoàn mỹ biểu thị Phó Thư Bảo đã trở thành một lực sĩ cấp luyện vĩnh hằng lực rồi. Cảnh giới luyện vĩnh hằng lực tầng thứ nhất của hắn sau khi được lắng đọng đã tiến hóa. Đó là tầng thứ nhất hoàn mỹ chứ không phải là cái loại không hoàn mỹ khi vừa tiến vào. Tự ánh mắt của hắn đã để lộ ra một chút. Mắt lộ tinh quang, ngưng luyện như thần. Điều này khiến cho người khác cảm thấy được thứ thần rồi. Tất cả những sự kích động, vui mừng cùng tưởng tượng cùng bao nhiêu tạp niệm đều bị quét sạch. Tâm cảnh Phó Thư Bảo như mặt hồ không có gió, hoàn toàn an tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, lực lượng vĩ dực Hồ Nguyệt Thiền đang nằm trong lòng hắn cũng có biến hóa kỳ dị. Một vòng ánh sáng từ người nàng tỏa ra, đuôi huyễn hồ nơi đó dựng đứng lên, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Mỗi lần nó khẽ động lại có một luồng năng lượng cường đại được thả ra, liên tiếp từng đợt một. Cả bụi cây dần bị vây bên trong cái lồng đó. Hiện tượng này, Phó Thư Bảo kinh hô, nàng tới cảnh giới linh vương rồi. Ngừng một chút rồi hắn lại thất thanh kêu lên, chẳng qua hồ tộc là chủng tộc linh thú đặc biệt. Hiện tại nàng đã đạt cảnh giới linh vương, theo cách nói của nàng thì nàng đã là hồ ly tinh chính thức rồi. Hồ ly tinh chính thức có ý nghĩa là vóc dáng hoàn mỹ hơn, năng lực mị hoặc cường đại hơn, lại có được bách biến thân càng kinh khủng hơn. Mấy ngày này ta đều trung thực luyện hóa, không hề chiếm nửa điểm tiện nghi nào của nàng. Bây giờ nàng là hồ ly chân chính rồi. Hề hề, để ta kiểm tra năng lực nàng chút nhé. Trong lòng nghĩ vậy, Phó Thư Bảo liền đưa tay sờ tới cái mông mềm mại của nàng. Tiếng gió vang lên, cơ thể Hồ Nguyệt Thiền chợt biến mất trước mặt Phó Thư Bảo. Khi Phó Thư Bảo nhìn thấy Hồ Nguyệt Thiền lần nữa, Hồ Ly Tinh đã đứng ở trong hư không rồi. Đúng vậy, là hoàn toàn đứng yên, không có lực lượng chi dực, nàng cứ lơ lửng trong hư không thần kỳ như vậy. Làm sao có thể chứ? Linh Vương có thể bay, một phần dựa vào cánh của bản thân, một phần dựa vào cũng là lực lượng chi dực. Năng lực phi hành thậm chí còn mạnh hơn lực sĩ cấp vĩnh hằng lực của nhân loại. Đây cũng là sở trường trời xanh của linh thú. Nhưng không có cánh hay lực lượng chi dực, cứ như vậy lơ lửng thì đây là lần đầu tiên Phó Thư Bảo nhìn thấy. Cũng may ta phát hiện kịp thời. Cái tên khốn nhà ngươi, lần trước chiếm đại tiện nghi của ta. Nếu lần này ta không kịp tỉnh ngươi lại muốn nữa hả? Trên hư không, khuôn mặt Hồ Nguyệt Thiền trở băng lãnh, hung ác nhìn Phó Thư Bảo mắng. Không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta chẳng qua là... Lời đến đây thì dừng bởi hắn phát hiện, dưới chân Hồ Nguyệt Thiền có một đám mây lờ mờ. Hóa ra nàng đang đứng trên đám mây rất khó dùng mắt thường nhìn thấy đó nên mới có thể trôi nổi trên hư không được.

sao ta lại chưa từng nghe qua chứ? Quên đi, ngươi cứ từ từ mà nghiên cứu nhé. Ta đi xem bọn Tây Hoa Dung có việc gì cần giúp đỡ không đây. Hồ Nguyệt Thiền nói đi là đi. Gót sen vừa động, thân thể đột nhiên bay cao lên 10 thước, sau đó nhẹ nhàng bay đi. Đây chính là diệu dụng của Hoan Nhạc Vân. Mặc dù không có tốc độ như lực lượng chi dựa của lực sĩ cao cấp, nhưng tính chất linh hoạt lại càng sâu thêm một bậc. Vội vã rời đi như vậy còn có một nguyên nhân sâu xa. Đó chính là cô nam quả nữ ở chung trong một bụi cây, ở cạnh tên cô nam như Phó Thư Bảo. Trong lòng Hồ Ly Tinh lo lắng vạn phần. Nếu lại bị hắn đè, đâm vật kia vào thì khẳng định chính là chuyện muốn hối cũng không được rồi. Cho nên sớm đi sớm tốt, nửa điểm cũng không dám ở lâu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 375, lực lượng vĩ dực hai. Phó Thư Bảo vẫn đang cúi đầu vẽ phi cơ trực thăng của hắn, không hề nghĩ gì về việc Hồ Nguyệt Thiền rời đi. Kể từ khi hắn đâm vật đó vào người nàng, lúc nào Hồ Ly Tinh cũng đề phòng hắn, ngay cả gió thổi cỏ lay cũng vô cùng mẫn cảm, khiến hắn khó có cơ hội ăn được bữa tiệc lớn. Cơ hội nhất định là có, hắn có kiên nhẫn nên cũng không nóng lòng vào lúc này. Hiện tại, toàn bộ tâm thần của hắn đều vùi vào trong bản vẽ này. Thật ra bức tranh vẽ phi cơ trực thăng có cơ cấu vô cùng đơn giản. Phó Thư Bảo làm vậy là để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của đôi cánh. Rất nhanh chóng, một sơ đồ xấu xí phác thảo phi cơ trực thăng đã được tạo thành trên cát. Nếu Phó Thư Bảo không nói thứ này là gì thì đảm bảo cả thế giới sẽ không có ai biết hắn vẽ cái gì. Hoàn thành sơ đồ kết cấu xong, hắn lại càng hiểu rõ hơn về đôi cánh phi cơ trực thăng. Không biết ta ngưng luyện vĩnh hằng lực thành hình dáng đôi cánh, lúc chuyển động có tác dụng được như nó không nữa. Mặc kệ nhiều như vậy, cho dù có nhiều thiết kế và kết cấu hơn nữa thì cũng không bằng việc tôi luyện thực tế. Ta phải thử một chút rồi hãy tính. Trong lòng nghĩ như vậy, Phó Thư Bảo liền khống chế luyện vĩnh hằng lực tập trung vào hai chân. Gân chân là bộ phận khỏe mạnh nhất trên thân thể con người, có quan hệ với sự chuyển động của hai chân, cũng là bộ phận chịu sức nặng quan trọng nhất trên thân thể con người. Nếu bị đánh gãy chân thì đôi chân sẽ trở nên khô héo, thân thể con người cũng sẽ mất đi nguyên khí, trở nên không khỏe mạnh. Cho nên chân là một bộ phận vô cùng quan trọng, không thể bị thương được. Mà muốn ngưng luyện vĩnh hằng lực thành hình dáng đuôi cánh phi cơ trực thăng thì càng cần phải cẩn thận 12 phần. Lực sĩ cấp vĩnh hằng khống chế vĩnh hằng lực đã là chuyện làm ít công to. Bởi vì thứ thần hoàn trong đan điền đã có linh tính tương đối cường đại, tương đương với đại não chuyên để khống chế năng lượng lực lượng. Tâm niệm khống chế, lực lượng liền thay đổi hình dáng. Đây chính là tác dụng của thứ thần hoàn. Tâm niệm Phó Thư Bảo vừa động, năng lượng lực lượng đang hội tụ ở hai chân liền nhanh chóng phóng ra ngoài. Nhưng nó không hề tản ra mà bao quanh mắt cá chân và má bàn chân của hắn. Hình dáng mông lung, mơ hồ. Thứ thần hoàn khẽ động. Hai luồng năng lượng lực lượng đang bao quanh mắt cá chân và má bàn chân đột nhiên chuyển động rồi biến thành một bánh xe có cánh mà mắt thường không thể nào nhìn thấy. Đây chính là hình dạng đuôi cánh mà Phó Thư Bảo hy vọng. Có năng lượng lực lượng ngưng luyện thành đôi cánh, chỉ có điều mỗi chân đều có một bánh xe có ba cánh quạt. Nhưng lúc này, sáu cánh quạt của bánh xe đều bất động, bay lên. Tâm niệm Phó Thư Bảo vừa động, trong phút chốc, một âm thanh vèo vèo vang lên, vùng đất phía sau lưng hắn nhất thời tràn ngập cát bụi. Tình huống này giống hệt một con quái vật khổng lồ vừa thổi một hơi vào mặt cát. Vù, một đôi đuôi cánh đột nhiên chuyển động. Thân thể Phó Thư Bảo liền mất đi sự khống chế mà lao về phía trước. Tốc độ hai chân nhanh hơn tốc độ phản ứng của thân thể gấp mấy lần. Tình huống này khiến thân thể hắn bị ngửa về phía sau trong khi hai chân còn đang chuyển động như máy xay gió. Kết quả chính là mông chạm đất, hung hăng ngã một cái trên mặt đất. Thất bại là mẹ thành công, Phó Thư Bảo cũng không nổi giận. Lần thất bại đầu tiên đã khơi dậy hứng thú và quyết tâm nồng đậm của hắn. Trên thực tế, lần ngã này cũng không thể coi là thất bại. Ngược lại nó đã chứng tỏ phương thức này của hắn là có thể được. Thiếu gia làm gì ở đó vậy? Tây Hoa Dung nghe được âm thanh khác thường liền bỏ nồi cơm trong tay xuống. Hồ Nguyệt Thiền nhìn vào bụi cây một cái, cười nói, hắn làm phi cơ trực thăng gì đó thì phải. Nguyệt Thiền tỉ tỉ, phi cơ trực thăng là cái gì vậy? Bắc Băng Hà quay đầu đẹp qua. Phi cơ trực thăng chính là phi cơ trực thăng. Hồ Nguyệt Thiền tỏ vẻ cao minh giải thích nhưng trong lòng cũng vô cùng buồn bực. Tên kia đang làm gì vậy? Một tiếng đồng hồ trôi qua, trong bụi cây không ngừng truyền ra âm thanh rầm rầm. Trong lòng các nữ nhân càng ngày càng kỳ quái nhưng vẫn chưa có ai dám quấy rầy thiếu gia làm phi cơ trực thăng gì đó. Chẳng qua là cơm tối đã làm xong, Tây Hoa Dung cũng không chờ nổi nữa. Băng Hà, ngươi đi gọi thiếu gia về ăn cơm tối đi. Vâng, ta đi đây. Bắc Băng Hà liền đi về phía bụi cây kia. Nhưng Bắc Băng Hà còn chưa đi qua, phía bụi cây liền truyền ra âm thanh chấn động mặt đất. Các nữ nhân đều kinh ngạc nhìn qua, lại thấy một thân ảnh có tốc độ nhanh như thiên thạch đột nhiên lao ra khỏi bụi cây, trong nháy mắt đã tới gần các nàng. Có địch nhân, chuẩn bị chiến đấu. Còn chưa thấy rõ người, nồi cơm vừa mới nấu xong liền đặt lên mặt đất. Tây Hoa Dung kinh ngạc la lên. Vù, lại thấy chỉ trong trước mắt, bóng người kia đã vọt ra ngoài trăm thước. Là người nào? Sao lại có tốc độ như vậy chứ? Hồ Nguyệt Thiền suýt nữa rơi cằm xuống đất. Nhân loại không thể nào có tốc độ nhanh như vậy được. Nhất định là linh thú. Tây Hoa Dung vội la lên. Vù, những lời này vừa phát ra khỏi miệng, bóng người đã lao ra khỏi trăm mét kia đột nhiên quay trở lại. Bỗng nhiên dừng lại trước mặt các nữ nhân đang trợn tròn mắt. Đây chính là Phó Thư Bảo. Tóc của hắn đều dựng hết về phía sau ót như cây lau. Hai khóe mắt hắn bị gió thổi chảy ra nước mắt, lại hòa với bùn cát, nhìn giống hệt hai vết máu đen xì. Tóm lại, mặc dù hắn là Phó Thư Bảo nhưng dùng lực lượng vĩ dực chạy vài vòng, hắn đã biến dạng. Một phần giống người, chín phần giống quỷ. Các cô nương, các ngươi nhìn lại xem ta là ai đi. Phó Thư Bảo cười hỏi. Rầm, tất cả nữ nhân đều ngã rầm rầm xuống mặt đất. Tốc độ nhanh hơn cả gió, hình dạng như quỷ, ánh mắt mê đắm, giọng nói đê tiện như vậy. Điều này còn có thể không dọa người sao? Bất kể thế nào, chuyện không thể nào tưởng tượng được là ngưng luyện luyện vĩnh hằng lực thành đôi cánh để thiên mã hành không đã được thực hiện. Hắn chỉ còn đợi hoàn thiện thao tác cụ thể, gia tăng năng lực khống chế thành thạo mà thôi. Mặc dù lực lượng vĩ dực không thể đánh đồng với lực lượng chi dực, không thể khiến hắn bay lên trời nhưng tác dụng cũng không thể khinh thường được.